Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 521, vô danh. Giữa hai người ở chung, cần hỗ động, cần gia tăng lẫn nhau ở giữa giao lưu. Dạng này sinh ra ràng buộc mới có thể càng sâu. Khi thế giới hồi sóc về sau, Dương Vân nhớ kỹ ở điểm này, mà lại khả năng bởi vì thế giới thúc đẩy nguyên nhân. Cái này lưu trữ điểm cũng chính là luân hồi điểm biến thành vô danh đáp ứng cùng Tần Giao cầm suất. Trinh cái chỗ kia, dọc theo con đường này, vô danh vì hấp dẫn Tần Giao cầm chú ý, thế nhưng là giảng không ít trò cười. Nhưng mà, cái này tựa hồ giống như gây nên không được Tần Giao cầm hứng thú. Chúng ta là đến tác chiến, không phải nghe những này nhàm chán trò cười. Mời ngươi tự trọng một điểm, chẳng những không thu hoạch ràng buộc, ngược lại vẫn là bị quát lớn. Vô danh rất hủy khuất, kỳ thật ta nhìn ngươi một mực sầu mi khổ kiểm, chính là muốn an ủi ngươi một chút, dù là cười một cái cũng tốt. Cảm ơn ngươi hảo ý, nhưng sụp đổ sắp đến, đã không có dư thừa tâm tư suy nghĩ chút việc khác. Từ ta xuất sinh một khắc này ta liền được trao cho sứ mệnh, cùng sụp đổ chống lại đến cùng. Về phần ngươi nói hôn ước, ta không có nghĩ qua, cũng xưa nay không có thể sẽ nghĩ. Cùng sụp đổ chiến tranh khai hỏa, Tần Giao cầm không chết, vô danh không chết, một binh sĩ cũng chưa chết. Vì cái gì còn cần nói? Bởi vì vô danh vừa ra đời liền vô địch. Cho nên sụp đổ cái đồ chơi này là chuyện nhỏ, chỉ bất quá kịch bản hướng có vấn đề. Đại thế hủy diệt giáng lâm, thế giới tái tạo vẫn chưa được. A, vô danh cho dù vô địch, nhưng vẫn là một đứa bé bộ dáng. Có thể ta lại không có cách nào để hắn biến thành 20 tuổi phong lưu phóng khoáng đại soái ca. Cái này độ khó quá lớn, ta cũng nhìn ra. Tần Giao cầm một bộ khó chơi dáng vẻ, vô danh có thể đuổi tới nàng đơn thuần nằm mơ ban ngày. Xét đến cùng, giữa hai người vẫn là thiếu khuyết ràng buộc, bởi vì không cách nào cùng Tần Giao cầm giao lưu, cho nên tự nhiên dẫn không dậy nổi trong nội tâm nàng cộng minh. Cái này cần phải làm sao xử lý a? Có phải là vì để vô danh như thế nào cùng Tần Giao cầm sáng tạo ràng buộc? Trong thời gian này lại kinh lịch nhiều lần thế giới sụp đổ. Không chỉ là Tần Giao cầm lạnh nhiều lần, vô danh cũng là lạnh nhiều lần. Rốt cục, Dương Vân lại bắt đầu kích động. Ta xem như nhìn ra, cái này Tần Giao cầm tuy nói có phương diện này tâm tư, có thể chung quy là cái tiếc nuối tâm lý. Người đơn thuần cho nàng tìm bạn trai vô dụng, còn nhất định phải nàng nhìn thuận mắt, có thể xúc động linh hồn của nàng cái chủng loại kia. Thế nhưng là tiểu thế giới luân hồi, điểm đã biến, vô danh cũng đã dừng lại ở cái thế giới này, đổi không được, cho nên ta mới phiền muộn vô cùng. Nguyệt Hoa, ngươi nói như thế nào mới có thể để một nữ nhân tâm động đâu? Nguyệt Hoa tiên tử ý vị thâm trường nhìn Dương Vân liếc mắt, kia phần xem thường rất rõ ràng. Ta là tại nghiêm túc cùng ngươi thương nghị sự tình, ngươi có thể hay không đừng suy nghĩ nhiều. Ta biết, chủ nhà bên trong có 3 vị phu nhân, loại chuyện này còn muốn hỏi ta chăng? Ngươi không biết trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, ngươi nhìn ngươi một mực độc thân, khẳng định ảo tưởng qua Bạch Mã Vương tử đúng hay không? Vậy có thể hay không cho chủ nhân nói một chút? Ngươi Bạch Mã Vương tử muốn làm ra cử động gì mới có thể triệt để bắt được tâm của ngươi? Ta chưa từng nghĩ tới loại này thấp kém sự tình. Cái gì Bạch Mã Vương tử? Ta rất hiếm có sao? Để hắn đi chết. Nghe Nguyệt Hoa nói xong, Dương Vân nhìn chằm chằm Nguyệt Hoa tiên tử, con mắt đều là phát ra rạng rỡ quang huy. Chủ nhân, ngươi muốn làm cái gì? Ta tuyệt đối sẽ không đồng ý. Ngươi mơ tưởng đối ta làm sằng làm bậy. Dương Vân làm gì nói, xin đem hình tượng của ta nghĩ đến cao thượng một điểm có thể chứ? Bất quá ngươi lời nói mới rồi thật đúng là nói đến điểm quan trọng bên trên. Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, ta vậy mà hiện tại mới nghĩ đến. Nghĩ đến, cái gì rồi? Nguyệt Hoa, ngươi lại nhìn, thời gian hồi sóc, một điểm từ vô danh đáp ứng tham gia sụp đổ chiến tranh bắt đầu nói lên. Dọc theo con đường này, vô danh rất chính phái, không có lúc trước nhiều lời như vậy. Cái này khiến Nguyệt Hoa ngược lại nhịn không được. Giao lưu đâu, trên đường đi ngay cả câu nói cũng không nói. Ngươi lấy cái gì xúc động Tần Giao cầm linh hồn? Gấp cái gì, cho hay còn không có mở màn đâu. Dương Vân xem thường, ra hiệu Nguyệt Hoa không nên lên tiếng. Hai người tiếp tục dùng người đứng xem thân phận đứng tại thế giới bên ngoài tiến hành quan sát. Sụp đổ chiến tranh đã bắt đầu, nhưng lần này, vô danh cũng không phải là dùng quét ngang chư thiên vô địch lực lượng ra trận. Tại Dương Vân khống chế hạ, vô danh phát huy lực lượng cường đại, nhưng thủy chung bảo trì tại một cái độ bên trên. Chủ nhân, tiếp tục như vậy, những người này còn không phải muốn chết tại ám hắc lực lượng phía dưới. Không, ta chỉ là tận lực áp chế vô danh lực lượng. Yên tâm, sụp đổ vẫn là sẽ bị tiêu diệt. Tại Nguyệt Hoa nghi hoặc bên trong, nàng nhìn thấy những binh sĩ này tiến vào cấm kỵ chi địa. Cùng hắc ám sụp đổ triển khai liều chết đánh nhau chết sống. Chung quanh binh lực dần dần giảm bớt. Tần Giao cầm cùng áp lực vô danh càng lúc càng lớn. Rốt cục, lại là trong chiến đấu. Vô danh ấu tiểu thân thể đột nhiên ngăn tại Tần Giao cầm trước mặt. Tối sầm lại đen chi vật lợi chảo xuyên thấu hắn ấu tiểu lồng ngực. Ngay tại lúc đó, hắn trở tay đem hắc ám chi vật hóa thành cho tàn. Ngươi không sao chứ? Rõ ràng đều cái dạng này. Vô danh vẫn là lo lắng hướng Tần Giao cầm hỏi. Tần Giao cầm khẽ giật mình. Nàng không thể tin nhìn xem một màn này. Mặc dù trước mắt chỉ là cái tiểu hài tử, nhưng nàng tâm vẫn là bỗng nhiên nhảy một cái. Không cần để ý ta. Trên chiến trường thay đổi trong nháy mắt, một cái không cẩn thận liền nguy hiểm đến tính mạng. Ta nói qua ta sẽ bảo hộ ngươi, vậy liền tuyệt đối sẽ không để ngươi ra nửa điểm sự tình. Ngươi không cần vì ta làm được loại tình trạng này. Không, bởi vì ngươi là vị hôn thê của ta a. Chiến tranh vẫn còn tiếp tục, hắc ám chi vật lực lượng càng ngày càng cường đại, mà Tần Giao cầm bên người binh sĩ đồng dạng lâm vào khổ đấu. Địch nhiều ta ít, tình huống càng thêm bất lợi. Phốc phốc, kia là lưỡi dao thịt xương thanh âm. Vì bảo hộ Tần Giao cầm, vô danh lại một lần nữa vì nàng ngăn lại từ bên nàng bên cạnh đánh lén nàng lợi chào. Tại sao phải vì ta làm được loại tình trạng này a? Ngươi sẽ chết phải biết sao? Lần này, Tần Giao cầm nước mắt đều nhanh ra. Tần Giao cầm, chiến trường không phải trò đùa. Chiến trường không cần nước mắt. Mặc kệ là ngươi hay là ta, đều muốn tin tưởng chúng ta nhất định có thể chiến thắng sụp đổ bảo hộ gia viên của chúng ta. Vô danh hoàn toàn không để ý chính mình máu thịt be bét thương thế. Giơ cao binh khí trong tay hô lớn. Chúng ta tuyệt không thần phục sụp đổ. Vì gia viên của chúng ta mà chiến. Vì thân nhân của chúng ta mà chiến. Giết a, cuối cùng của cuối cùng. Vô danh tựa như giống như điên. Hắn thân thể nho nhỏ liều mạng bộc phát năng lượng. Hắn liều mạng cùng hắc ám chi vật tác chiến. Ngay tại lúc đó, hắn còn chăm chú đem Tần Giao cầm hộ sau lưng mình. Dù là trên thân lại nhiều vết thương, dù là con mắt đã bị huyết sắc tràn ngập, có thể hắn không có quên sứ mạng của mình, không có quên chính mình phát hạ lời thề. Cuối cùng của cuối cùng, sụp đổ hắc ám bị triệt để thanh trừ, mà vô danh, dáng chống đỡ lấy thân thể mới không có ngược lại đem xuống dưới. Hắn quay đầu, nhìn về phía Tần Giao cầm nói, ta không phải đã nói rồi sao, ta sẽ hào hào bảo hộ ngươi, đừng cho là ta nhỏ, ta cũng không có cái gì đảm đương, nhớ kỹ, vị hôn phu của ngươi thế nhưng là đỉnh thiên lập địa nam tử hán. Khục, khụ khụ, oa, tiên huyết cuồng phún. Vô Danh ý thức đã lâm vào hôn mê, nhưng hắn mặc quần yếm còn nhỏ, thân thể vẫn đứng vững không ngã. Thật là, tại sao phải liều mạng như vậy? Ngươi có phải hay không ngốc? Tần Dao cầm lau lau khóe mắt nước mắt thì thào tiếng nói. Một khắc này, Vô Danh trong lòng nàng thân ảnh là to lớn, là bất luận kẻ nào đều không thể thay thế. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.